Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2153, vòng thứ nhất hỏa lực thanh tẩy. Phụng Bắc phía Nam, Diêm Vương nhảy bên ngoài, bởi vì thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân, đột nhiên chủ động tấn công về sau, hạ hệ tiến đầu bộ đội, liền đã lập tức đình chỉ thúc đẩy, tại nguyên chỗ triển khai bộ đội trận hình, chuẩn bị tiếp địch. Thoáng dựa vào sau vị trí, hạ trùng bộ hai cái pháo đoàn, cũng bắt đầu bận rộn, đối diện bộ đội thiết giáp đã hướng phía trước đỉnh, các ngươi không cần lề mề. Một tên hạ hệ đoàn trưởng đứng tại trong phòng chỉ huy, cổ họng cực đại cầm microphone quát, tất cả doanh nhất định phải tại 20 phút bên trong, cho ta tạo dựng xong công kích trận địa, cho chúng ta tiến đầu bộ đội hỏa lực chi viện. Vâng. Chúng ta nhị doanh đã tại tạo dựng công kích trận địa. Ngoặc kép, dồn dập tiếng đáp lại. Không ngừng tại đối hệ thống nói chuyện bên trong vang lên. Diêm Vương nhảy vòng ngoài đại đất hoang trong. Hạ hệ hai cái pháo đoàn. Phút ba cái khu vực. Ngang kéo dài gần 5 cây số. Dùng hơn 2.000 người. Cấp tốc tạo dựng pháo đoàn công kích trận địa. Thẩm hệ, thứ nhất tập đoàn trong phòng chỉ huy. Bạch Hồng Bá nhìn xem thời gian thực động thái tác chiến trên màn hình điểm xanh. Nhíu mày hướng về phía tham mưu trưởng nói ra. Mệnh lệnh tiến đầu thúc đẩy ba cái đoàn. Tiếp tục cho ta tăng tốc. Muốn tại đối phương pháo đoàn náo ra động tĩnh trước. Cho ta đến gần vô hạn hạ hệ quân tiên phong. Ba cái đoàn đã khai lớn nhất mã lực đẩy về phía trước pháo. Tham mưu trưởng nhíu mày nói ra. Nhưng dọc đường tiến quân lộ tuyến. Nhiều lấy đại đất hoang làm chủ, tuyết động quá sâu, chúng ta lại nhanh, cũng không có khả năng tại đối phương pháo đoàn khai hỏa trước. Cùng hạ hệ quân tiên phong chạm súng, Bạch Hồng Bá khuôn mặt nghiêm túc, gác tay trong phòng dạo qua một vòng về sau, lập tức điều chỉnh mệnh lệnh. Vậy cứ như thế, để có được phản trọng pháo bọc thép xe tăng, tác chiến xe, tại thúc đẩy lộ tiến thượng tán mở, chấm ngoặc kép. Tham mưu trưởng nghe Bạch Hồng Bá, một mặt dùng đầu ghi chép, một mặt đúng lúc đó đưa ra đề nghị, thẩm hệ binh đoàn đột nhiên từ thủ chuyển công sách lược, để liên quân tại toàn bộ Phụng Bắc Nam bộ đội tác chiến. Toàn bộ đều khẩn trương lên, Trịnh Khai Quân, Lưu Duy Nhân Sư, cùng Phùng Tể bộ đội, tất cả đều lâm thời điều chỉnh chiến thuật, chậm lại tốc độ tiến lên, 15 phút thời gian trôi qua. Tần Vũ, lịch chiến bọn người, tại phe mình lính cảnh vệ bảo vệ dưới, bước lên tam khảm từ tới gần Phụng Bắc phương hướng một chỗ sườn núi. Ở đây dùng quân sự kính viễn vọng cùng máy bay trinh sát không người lái. Đến quan sát tiến đầu chiến trường tình huống, lịch chiến tay trái nâng quân dụng máy tính, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói ra, cái này thẩm hệ binh đoàn binh lực thế yếu như thế lớn. Làm sao còn đột nhiên chủ động tiến công đâu? Tần Vũ lắc đầu, là nhìn có chút không hiểu. Đại Nha suy nghĩ một cái, thấp giọng nói ra, liên quân quá tán, đối phương khả năng nhìn thấy cơ hội. Tần Vũ nhìn về phía hắn, cơ hội đang ở đâu? Là ta đánh hạ hệ. Đại Nha lời nói ngắn gọn nói ra, sự tình là bọn hắn chọn, muốn đánh cũng đánh nhảy nhất hoan a, có thể thành sao? Ta đây không dễ phán đoán. Ta đối thẩm hệ bộ đội chiến lực cũng không phải là hiểu rất rõ. Đại Nha trước đó mặc dù tại một trận chiến khu phục dịch, lại theo thẩm hệ gặp nhau không nhiều. Đồng thời rời đi khu 9 nhiều năm. Vì lẽ đó hắn cũng không tốt phán đoán hiện tại thẩm xa binh đoàn bộ đội thực lực. Đám người nghe được Đại Nha hồi phục về sau. Ngay tại suy nghĩ phân tích thời điểm, Tiểu Tăng đột nhiên hô. Nhìn. Mau nhìn, thẩm hệ bộ đội thiết giáp tới. Đại gia nghe tiếng hướng chiến trường phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy thẩm hệ thứ nhất tập đoàn quân ba cái trang giáp đoàn. Giống như dòng lũ sắt thép. Theo Phụng Bắc phương hướng giết tới đây. Ba cái đoàn trang giáp đoàn. Hiện lên xếp theo hình tam giác đẩy về phía trước vào. Đại Nha cầm kính viễn vọng nhìn về phía phương xa. Nhìn thấy là lít nha lít nhít chủ trạm xe tăng. Xe bọc thép. Cùng nhiều chức năng tác chiến xe. Thảo, cái này xe tăng ít nhất phải có hơn 100 đài A. Nguyễn Minh kinh hô nói. Không, đại nha lắc đầu đáp. Thẩm Hệ Binh đoàn là toàn kiểu dáng châu Âu trang bị phối trí. Bình thường thời kỳ, một cái bài có 3 chiếc xe tăng, một đoàn có chừng không đến 100 đài. Nhưng thời gian chiến tranh là nhất định sẽ được tăng cường. Một đoàn chứa đầy có thể có hơn 120 đài xe tăng. 3 cái đoàn, lần cận 400 đài. Cái này cũng chưa tính mặt khác xe bọc thép, tác chiến xe, có nhiều như vậy. Tần Vũ cũng tương đối kinh ngạc. Có, Thẩm Hệ có tiền a. Bộ đội chuẩn bị chiến đấu đều là toàn kiểu dáng châu Âu. Đại Nha gật đầu đáp. Ta tại một trận chiến khu thời điểm, đi bọn hắn bộ đội học qua. Bọn hắn quân bị cùng chúng ta là không giống. Người phát hiện sao? Bọn hắn thúc đẩy trong bộ đội. Cơ hồ không có bộ binh. Tề Vũ Hằng cũng đã nói một câu. Đúng vậy. Trước mắt cơ hồ không nhìn thấy bộ binh. Nguyễn Minh đồng ý. Ầm ầm. Mọi người ở đây thường xuyên đối thoại thời điểm. Trung tâm chiến trường đột nhiên vang lên trọng pháo gào thét thanh âm. Đám người tập thể quay đầu nhìn lại. Tiểu Tăng cầm kính viễn vọng nói ra. Là hạ hệ pháo đoàn khai hỏa. Nhất pháo vang. Song phương bộ đội chính thức chạm súng. Thẩm Hệ 3 cái trang giáp đoàn. Tại đại đất hoang bên trong phi nhanh. Mang theo che khuất bầu trời sương tuyết. Điên cuồng đẩy về phía trước pháo. Bành bành bành, hạ hệ 2 cái pháo đoàn, phía trước xuôi theo bộ đội sau bên cạnh, tập trung hỏa lực, mãnh làm Thẩm Hệ thúc đẩy trang giáp đoàn. Hỏa lực tại hắc thổ địa thượng lan ra, tiếng vang đinh tai nhức óc, triệt để che giấu bộ đội thiết giáp tiến lên tạp âm. Hạ hệ, thứ 3 tập đoàn quân điều khiển trận địa bên trong, hạ trùng cầm quân sự kính viễn vọng nhìn về phía chiến trường. Mắt đỏ hạt châu quát. Mệnh lệnh hậu phương 2 cái pháo đoàn. Không cần cho ta tiết kiệm hỏa lực. Đợt thứ nhất hỏa lực thanh tẩy. Liền phải đem cái này 3 cái trang giáp đoàn làm cho ta nát. Mẹ nhà hắn. Thẩm Hệ binh lực thế yếu như thế lớn. Còn dám ra đánh. Thật coi lão tử bộ đội là giấy a. Tiết Hoài Lễ không có kích động như vậy. Mà là nhìn lướt qua hỏa lực liên thiên tuyến đầu chiến trường. Có chút lo âu nói ra. Vì sao không gặp bọn hắn bộ binh đâu? Thẩm Hệ có tiền nữa. Cũng không có khả năng toàn bộ nhờ xe tăng. Xe bọc thép tấn công a. Ngoặc kép, Thẩm Hệ, thứ nhất tập đoàn quân trong bộ chỉ huy. Bạch Hồng Bá nhìn xem máy bay trinh sát không người lái phản hồi về tới hình tượng. Tốc độ nói gấp rút ra lệnh. Để 3 cái đoàn, ngừng cho ta dừng thúc đẩy. Để có phản trọng pháo bọc thép xe tăng. Cho ta ngang qua đến. Dùng áo giáp nặng đón đỡ đối phương hỏa lực thanh tẩy. Nhanh. Vâng. Tham mưu trưởng lập tức trở về một câu. Bên cạnh, quân bộ kỹ thuật tác chiến bộ môn. Một tên đại tá cấp sĩ quan. Đứng tại toàn Âu hệ hỏa lực trinh sát thiết bị bên cạnh. Nhìn xem màn hình lớn ra lệnh. Âm thanh quang hệ thống vận hành. Hệ thống ra đa vận hành. Máy bay không người lái toàn bộ lên không? Đường đạn hiểu tính bắt đầu vận hành. Vâng, vâng, ngoặc kép, 30 mấy tên kỹ thuật viên, ngồi đáp lại một tiếng về sau, lập tức bắt đầu vận hành, Diêm Vương nhảy bên ngoài, mấy trăm đài xe tăng toàn bộ ngang tới, bảo hộ lấy sau bên cạnh tương đối yếu ớt nhiều chức năng tác chiến xe, cùng chút ít xe cho quân đội, cùng vũ trang xe bán tải, bành, một phát đạn pháo theo khía cạnh đánh tới. Vừa vặn đánh chúng tại một cỗ xe tăng trên thân. Leng keng. Xe tăng khía cạnh áo giáp nặng bộc phát ra một trận chói tai kim loại tiếng va chạm. Theo sát lấy một ánh lửa phóng lên tận trời. Đạn pháo oanh một tiếng bạo tạc. Đạn pháo mảnh vỡ hoành tung tóe. Nhưng hạng nặng chủ chiến xe tăng chỉ là bản thể kịch liệt lay động một cái. Nhưng không có bị đánh xuyên bọc thép. Phát sinh bạo tạc. Cảnh tượng như thế này tại hỏa lực bao trùm khu vực. Mỗi phút mỗi giây đều ở trên diễn. Một tên trang giáp đoàn đoàn trưởng ở hậu phương điều khiển xe tăng bên trong. Cầm bộ đàm hô. Phía trước nhất doanh. Đem các ngươi xe tăng cho ta ngang tập trung. Kéo thành một đường thẳng. Bọn hắn thăm dò tính hỏa lực sắp kết thúc. Đến tiếp sau hỏa lực sẽ mạnh hơn. Vừa dứt lời. Trường cắt phương hướng hạ hệ pháo đoàn lần nữa phát uy. Kịch liệt hơn pháo kích đột kích. Ầm ầm. rung chuyển trời đất tiếng nổ. Nháy mắt tại ba cái trang giáp đoàn tiến đầu vang vọng. Mười mấy đài vừa muốn san bằng, tập trung phòng ngự xe tăng, liên tiếp phát sinh bạo tạc, hiện lên một đường thẳng thiêu hủy, vỡ vụn, trên núi, đại nha nhìn trước mắt cảnh tượng, đột nhiên sông Tần Vũ nói ra, ngoặc kép, xong, hạ hệ hỏa lực ăn không hết nhóm này bọc thép, thế cục muốn bị thay đổi, hiện tại là đè lên đánh cục diện a. Nguyễn Minh không hiểu, về sau nhìn, đại nha lắc đầu trở lại, phùng hệ bộ đội điều khiển trận địa bên trong, phùng tề cầm điện thoại xông phùng lỗi nói ra, người lập tức mang theo ngươi lữ, hướng hạ hệ bên kia dựa sát vào, bọn hắn pháo đoàn đánh xong, chúng ta cùng hạ hệ nhất khối khởi xướng phản kích, vâng, phùng lỗi trở lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.